Thầy phong thủy Vương Lỗi. Chương 172, ngọn núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì Hoàng Cường uống một hớp rượu mạnh. Nuốt đánh, một cái rồi mới tiếp tục kể chuyện. Nếu cậu đã là đạo sĩ thì hẳn đã nhận ra ngọn núi đó không phải nơi tốt lành gì. Giờ còn bị nước lũ làm sạt lở nên những oan hồn kia mất cả chỗ chôn thân khiến cả thôn nhà tôi suýt chút nữa thì toang, oan có đầu nợ có chủ. Những oan hồn này không còn chỗ dung thân thì đương nhiên sẽ về tìm người nhà của mình. Cho nên trong thôn của tôi thời gian đó gần như nhà nào cũng không được yên. Tôi yên lặng lắng nghe, lờ mờ đoán ra diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Hoàng Cường mặc dù chỉ là một đạo sĩ gà mờ nhưng trong mắt những người bình thường thì ông ấy còn có vẻ đáng tin hơn mấy tay đạo sĩ khác nhiều. Trong thôn nhà mình xảy ra chuyện quỷ dị như vậy thì đương nhiên họ sẽ đi tìm người hiểu biết tới giải quyết. Hai, có lẽ ông Tôn cũng đã nói với cậu về chuyện của tôi. Tôi quả thực biết chút ít về mấy việc âm dương. Cũng có một vài món bảo vật nhưng nghiêm túc mà nói thì tôi vẫn chỉ là một ma mới gà mờ trong lĩnh vực này thôi. Nếu oan hồn quấy nhiễu hay những chuyện nho nhỏ khác thì tôi còn giải quyết được chứ những chuyện như thế này. Tôi nào có xử lý được. Hoàng Cường nói đến đây. Như thể hơi ngại ngùng nên ho khan một tiếng. Xem ra ông ấy rất ngượng ngùng vì thân phận đạo sĩ gà mờ của mình. Đặc biệt là khi ở trước mặt những người thực sự hiểu đạo. Sợ ông ấy xấu hổ nên tôi nhìn ông ấy rồi mỉm cười an ủi. Ông Hoàng lại khiêm tốn rồi. Ông quả thực là người có bản lĩnh. Chẳng qua là mỗi người mạnh một lĩnh vực mà thôi. Nghe tôi an ủi, Hoàng Cường hơi đỏ mặt. Xem ra lời tôi vừa nói đã có tác dụng. Những lời tiếp theo, Hoàng Cường nói với vẻ thoải mái và tự nhiên hơn. Có điều quê nhà xảy ra chuyện lớn. Bà con trong thôn lại tin tưởng nên tôi không thể không về quê một chuyến đúng không? Cho nên trước lúc đi, tôi xin của ông Tôn một mẩu gỗ sét đánh. Ông Tôn đúng là rộng rãi. Đã cho tôi hẳn một miếng gỗ sét đánh vô cùng hiếm. Dùng nó đối phó với ma quỷ đúng là rất có tác dụng. Nó đã giúp tôi không ít. Vừa nhắc tới ông cụ Tôn, Hoàng Cường càng cười tươi hơn một chút. Ngoài ra, tôi còn thấy vẻ kính nể hiện ra trên gương mặt ông ấy. Tôi đem miếng gỗ đó phân thành những mẩu nhỏ sau đó phát cho những gia đình xảy ra chuyện trong thôn để phòng thân. Cũng coi như giúp cả thôn yên bình lại một chút. Nhưng 10 ngày trước đây, chuyện còn quỷ dị hơn đã xảy ra. Vừa sáng sớm, tôi mới mở mắt ra thì từ trên ngọn núi kia đã vọng tới những tiếng ầm ầm. Đợi khi tôi chạy tới đó thì cậu đoán xem, ngọn núi đó đã khôi phục lại hình dạng ban đầu. Vừa nghe đến đây, tim tôi cũng đập rất mạnh. Nơi đã sụp đổ đột nhiên trở lại nguyên dạng. Đây lại còn là nơi có âm khí cực mạnh. Việc này không phải giống với tòa cao ốc Phương Viên sao? Vậy chuyện sau đó thì sao? Tôi vội vã hỏi tiếp. Ai ngờ Hoàng Cường thở dài. Vẻ mặt không giấu nổi sự bất lực. Sau đó, tôi quay trở lại. Thấy mặt tôi có vẻ không hiểu. Hoàng Cường kiên nhẫn giải thích. Việc lớn như vậy một mình tôi không thể giải quyết được. Thậm chí đến nguyên do của nó tôi cũng không rõ. Có điều sau khi ngọn núi này trở lại nguyên dạng thì đám tiểu quỷ kia cũng quay lại đó. Mặc dù bọn chúng cứ bay lượn bên ngoài trông vô cùng đáng sợ. Nhưng ít nhất cũng không chủ động đi hại người. Thấy mọi chuyện đã tạm ổn. Tôi liền quay lại đây muốn nhờ ông Tôn tới xem giúp nhưng ai ngờ quay lại đã mấy ngày rồi mà chẳng thấy bóng dáng ông ấy đâu. Nghe đến đây, tôi mới hoàn toàn hiểu ra. Hoàng Cường quay lại để tìm cứu viện nhưng ông ấy chưa biết ông cụ Tôn đã tới nhà họ Uy rồi. Nghe ông ấy nhắc đến ông cụ Tôn, trong lòng tôi thấy rất ngột ngạt. Giờ ông ấy ở nhà họ Uy, sống chết thế nào tôi không rõ. Tam Thanh thì cơ bản giờ đã giống như một người chết rồi. Mỗi khi nghĩ đến kết cục này,